Luân hồi nhạc viên, chương 237, 48, thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cù Rồm đã chết, chết ở tỷ tỷ nàng trong lòng. Đối với tên này bị dược vật cải tạo sau đã không thuộc mình thiếu nữ mà nói, đây là số mệnh, cũng là quy tu. Kakame đem Cù Rồm khinh khinh để dưới đất, đem một bên Yasufusa trở vào bao, đặt ở Cù Rồm bên cạnh. Ta đã từng phát thệ, làm thế nào lần thứ hai gặp mặt sẽ giết ngươi. Vi Bulat báo thù. Akame Tịnh không trực tiếp xông lại liều mạng, mà là bình tĩnh nhìn Tô Hiểu. Phải không? Tô Hiểu đem tàn thuốc trong tay bắn bay. Cách đó không xa trong rừng rậm có một đạo hắc ảnh như ẩn như hiện. Tựa hồ tường chạy đến người một cái. Tô Hiểu bắn ra tàn thuốc là cái gì? Có thể ăn được hay không? Có ăn ngon hay không? Tô Hiểu chừng trong rừng rậm liếc mắt. Trong rừng rậm bóng đen nhanh lên lùi về trong bụi cỏ. Người tuyệt đối điều không phải chung với đế quốc ám bộ. Mục đích của ngươi là cái gì? Akame nhìn chằm chằm Tô Hiểu, giọng nói chắc chắc. Ai biết, bất quá, lấy ngươi bây giờ thân thể trạng thái không phải là đối thủ của ta. Tô Hiểu không thuộc về bất kỳ bên nào, hắn chỉ dựa theo tự thân ý nguyện hành động. Trong rừng rậm thổi qua một gió lạnh, lá cây bị suy vang xào xạc. Đúng, sở dĩ kẻ yếu vứt bỏ nhân thân. Akame chậm rãi giơ lên Murasame nhắm ngay lòng bàn tay. Xoẹt, lao một cái huyết hoa vang lên, Akame cánh dùng Murasame cắt lòng bàn tay. Murasame thế nhưng nhất trảm tất sát chi nhận, bị Murasame thương tổn được sau nguyền rùa độc hội xâm nhập trong cơ thể, thụ thương người rất nhanh thì sẽ chết. Nhưng Akame không giống với, nàng là Murasame người sử dụng, cùng sử dụng Murasame chém giết rất nhiều người, hiện tại dùng ra chiêu này là Akame tuyệt kỹ. A. Akame quỳ một chân trên đất ngửa đầu quát khẽ, thanh âm tựa hồ đến từ cửu u, chỗ trống lại cùng rất nhiều thanh âm trùng hợp. Một từ hắc sắc vũ khí ở Akame bên người khuếch tán, nguyên rùa độc đang ở ăn mòn thân thể của hắn. Rất rõ ràng, Akame đang ở khai đại chiêu, Tô Hiểu chưa bao giờ nhìn địch nhân nổi lên đại chiêu tập quán, bây giờ là cơ hội tốt, hắn quả đoán xông lên trước. Mấy người đi giỏi vọt tới Akame trước người. Trường đao trong tay chém về phía Akame đầu. Đinh, Murasame ngăn trở trảm long thiểm trảm kích, lao một cái hỏa tinh vang lên. Akame lúc này dáng dấp đại biến, nguyên bản cập thắt lưng tóc dài đã thủy đến chân nhỏ vị trí, cặp kia đỏ ngầu con ngươi càng thêm đỏ tươi, đáy mắt biến thành hắc sắc. Ở Akame da thịt trắng nõn thượng nhiều hơn rất nhiều đỏ như máu văn lộ thậm chí leo lên đến nàng phía bên phải gương mặt. Akame cử đao nhìn Tô Hiểu, ta từng giết qua rất nhiều người, phẫn nộ, cừu hận, không cam lòng, tuyệt vọng. Murasame ghi lại này một ít, hiện tại ta chịu tải chúng nó, bắt bọn nó hóa thành lực lượng, thì là cháy hết mình thân cũng phải đem ngươi đả đảo. Trước Akame là một gã chánh nghĩa sát thủ, mà bây giờ Akame lại lộ vẻ quỷ khí tùm. Tô Hiểu không nói chuyện, tinh thần của hắn cao độ tập trung. Akame cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Hô, tóc dài màu đen đón gió lay động, ở một tình phong trước mặt kéo tới sau, Tô Hiểu phát hiện Akame đã đến trước mặt hắn, đồng thời Murasame chính đâm về phía mặt của hắn môn, tối đa còn có thập cm là có thể thương tổn được hắn. Tử vong đã trước mặt kéo tới, loại này gần kề cảm giác tử vong Tô Hiểu cảm thụ qua rất nhiều lần. Đem chảm long thiểm ngăn cản ở trước người, Tô Hiểu lập tức nghiêng đầu. Két két, chảm long thiểm cùng Murasame ma sát, tảng lớn hỏa tinh hiện lên. Thật nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akame tốc độ nhanh đến hắn có chút phản ứng không đến, làm thế nào điều không phải kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn khả năng chết tại đây một đao hạ. Akame không chỉ có tốc độ tăng vọt, lực lượng cũng đồng dạng tăng vọt. Đinh, đinh, hai lần chính diện liều mạng sau, Tô Hiểu cảm giác cầm đao cánh tay của có chút tê dại. Huống hồ cùng Akame chiến đấu xa so cùng những người khác chiến đấu nguy hiểm hơn, bị thương tổn được cũng sẽ bị nguyền rùa độc ăn mòn, Tô Hiểu không xác định có thể không chống được nguyền rùa độc. Tô Hiểu cùng Akame chính diện liều mạng đao thuật, hắn thay đổi dĩ vãng chiến thuật, lần này để phòng ngự là việc chính. Trảm long thiểm ở trước mặt vũ kín không kẽ hở, Akame tuy rằng lực lượng cùng tốc độ tăng vọt, nhưng đao thuật không tăng trưởng. Tô Hiểu hiện tại giống như là ở đao phong thượng túng nhảy. Một cái sơ sẩy đã đem bị mất mạng. Akame chạm kích càng lúc càng nhanh, nhưng Tô Hiểu phòng ngự vẫn như cũ kín không kẽ hở. Cao trí lực, Tầm nhãn nhận biết, nhượng hắn miễn cưỡng có khả năng bắt Murasame chạm kích vị trí, tái phối hợp kỹ càng đao thuật, Akame trong lúc nhất thời không làm gì được hắn. Tô Hiểu thể lực rất sung túc, trước cùng các chiến đấu tuy rằng hung hiểm, nhưng thời gian không lâu. Đao cùng đao va chạm giòn hưởng liên tiếp truyền đến, Tô Hiểu cử đao ngăn trở Akame trước mặt chạm kích, hơi nghiêng đao phong đem Murasame chạm kích mang thiên. Ca, Murasame chạm xuống mặt đất, Akame trong lòng bắt đầu lo lắng, nàng loại trạng thái này duy trì liên tục không được bao lâu. Tô Hiểu cũng rõ ràng Akame không kiên trì được bao lâu, hắn đang cố ý kéo dài thời gian, chỉ cần Akame trạng thái vừa mất thất, đối phương nhậm chức do hắn trên mặt đất ma sát. Akame đạp một cái dưới chân mặt đất xuất hiện một đạo rất sâu vết chân, có thể thấy được Akame lực lượng bây giờ. Tô Hiểu tay trái vừa lộn, nhất kiện lam hắc sắc giao nhau vật thể xuất hiện ở trong tay, hắn đem lam hắc sắc vật thể ném Akame. Akame tường khởi trước chân đãng đạn, vô ý thức nhắm mắt ô nhĩ, vọt tới trước thế đình chỉ. Tô Hiểu vài bước vọt tới Akame trước người, nhắm ngay Akame tiểu phúc hay một cước. Phanh, Akame bị đá bay ra thật xa, trên mặt đất cuồn cuộn vài vòng mới xuất hiện thân. Món đó làm hắc sắc vật thể rơi xuống đất, tịnh không nổ tạc, tại nơi món hắc sắc vật thể thượng còn viết một hàng chữ. Oreo có nhân bánh bích quy, lúc chiến đấu cần trí tuệ, bằng không cùng dã thú không giống. Akame nhực khai túi, Oreo có nhân bánh bích quy, hướng Tô Hiểu vọt tới, nhưng Tô Hiểu trong tay lại xuất hiện một vật. Chạy trốn chung Akame có chút do dự, nàng nghĩ đến một chân một khả năng giả. Tô Hiểu đem món đó vật thể tung, Akame lui ra phía sau hai bước. Phanh, vật thể rơi xuống đất, trên đó viết, thanh dương nước gội đầu. Akame thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão máu. Mấy thứ này nàng tuy rằng chưa thấy qua, nhưng nàng biết mấy thứ này cũng không nguy hiểm. Akame lần thứ ba hướng Tô Hiểu vọt tới, Tô Hiểu trong tay lại xuất hiện một vật. Lần này Akame cắn răng một cái tường phải tiếp tục trùng, nhưng Tô Hiểu đem vật thể phao đến rồi nàng chính diện. Akame bước chân của cho ăn, vật thể rơi xuống đất, trên đó viết. Sĩ lực cái, liên tục ba lần bị phiến, Akame cảm giác chỉ số thông minh bị trước nay chưa có vũ nhục, lần này nàng vùi đầu nhằm phía Tô Hiểu. Tô Hiểu trong tay nhiều hơn hiện một vật, lần thứ hai ném Akame, yêu yêu đọc sách www. Ukansu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét Akame chỉ là ô nhĩ vọt tới trước. Một cường quang ở trước mắt xuất hiện, Akame hai mắt đau rát, trong tay ông Minh rung động, lần này là chân tránh chân đãng đạn. Tô Hiểu vài bước vọt tới Akame trước mặt, trường đao trong tay đón đầu chém xuống. Xoẹt, chảm long thiểm thật sâu không có vào Akame vai, Tô Hiểu không rảnh tay trái ấn ở sống dao thượng. Xoẹt, lần thứ hai bị thương xuất hiện, Akame xương quai xanh bị chặt đứt. Ở ta trước khi chết cũng muốn lạp ngươi đệm lưng. Akame không cố kỵ chút nào trong cơ thể chảm long thiểm, cứng rắn chìa vào đao phong cắt kim loại chém về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không có cùng Akame đồng quy vu tận tìm cách, lập tức rút đao trở ra. Kỳ quái là Akame cũng không có đuổi theo, mà là đứng tại chỗ, tựa hồ là tụ thương quá nặng. Trong lúc bất chợt, Tô Hiểu tóc gáy dựng đứng, một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác xuất hiện, nhưng Akame ngay trước mắt hắn. Loại này nguy hiểm cảm giác là chuyện gì xảy ra? Tô Hiểu không thèm nghĩ nữa những thứ này, hắn biến tin tưởng trực giác, thả người hướng một bên nhảy tới. Một đạo bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, trường đao trong tay do từ hạ bổ về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu cử đao đón nhận, đinh, chảm long thiểm truyền đến to lớn lực đạo. Tô Hiểu bàn tay tê dần, chảm long thiểm có chút nghiêng, Murasame hướng chắc diện đi vòng quanh. Trước đứng tại chỗ cũng không phải Akame bản thể, đó là đối phương dùng sát khí hình thành hư ảnh, đây là Akame trung cực năng lực. Murasame dán chặt chảm long thiểm đao phong chắc chợt, mục tiêu là Tô Hiểu cánh tay trái. Chôn vùi, Akame khẽ quát một tiếng, Tô Hiểu lập tức giơ lên cánh tay trái. Xoẹt, một đạo tế vi vết thương bên trái thủ tay của bối xuất hiện, khó khăn lắm cắt bì mô. Nhưng Tô Hiểu đích thật là bị Murasame chém trúng. Hắn cảm giác được nguyền rủa độc từ vết thương trào vào cánh tay, đã tới cánh tay vị trí. Tống người một cánh tay mà thôi. Tô Hiểu nhìn về phía Akame, đối phương cái loại này trạng thái chính rất nhanh giải trừ. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên,